Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138, Phù Văn Công Xưởng. Thời gian tại nâng chén giao ngọn ở giữa chuyển rời. Không lâu sau đó, trận này mở tiệc vui vẻ liền kết thúc. Tuyệt đại bộ phận ải nhân tại hướng Moria cùng Joshua thăm hỏi về sau. Liền vuốt vuốt râu mép của mình. Hài lòng cáo biệt rời đi. Dù sao trên thế giới này, giữa người và người trọng yếu nhất chính là quan hệ. Liền xem như ải nhân cũng giống như thế. Thông qua lần này yến hội, bọn hắn cùng xem như Moldavia lãnh chúa Joshua biết nhau. Như vậy thì xem như chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, không ít ải nhân tại rời đi thời điểm, nhìn về phía chiến sĩ nhãn quang đều mang một tia kính ý. Nguyên nhân cũng là đơn giản, xem như nhân loại có thể có như thế lượng lớn. Thật đúng là trăm năm cũng khó gặp. Chư vị tân khách tan hết, mà sắc mặt có chút ửng đỏ Joshua cũng đứng lên. Cho dù là lấy hắn thân thể tố chất cùng tửu lượng. Tại uống nhiều như vậy ải nhân liệt tửu về sau, cũng có chút không chịu nổi. Hiện tại, chiến sĩ cảm giác đầu có chút chóng mặt. Cho nên hắn lập tức điều động thể nội đấu khí. Có chút tiếc nuối đem rượu cồn mang đến tác dụng phụ đè xuống. Nguyên bản Joshua uống rượu chính là vì hưởng thụ loại này khó được hồ đồ cảm giác. Nhưng bây giờ không thể được. Giờ đây hẳn là xử lý chính sự thời điểm. Quay người nhìn về phía cái bàn một bên khác. Lão ải nhân cùng tinh linh Druid ngay tại trầm mặc đối mặt. Joshua nhìn ra được, lên Elsie cùng Moria ở giữa loại kia nguyên bản tùy thời đều muốn động thủ cảm giác đã biến mất. Mặc dù giữa hai người bầu không khí còn rất là lạnh lùng cứng nhắc, nhưng so với trước đó xem như muốn hòa hoãn không ít. Nhìn lại cho bọn hắn lưu nhất điểm không gian trò chuyện, hay là có hiệu quả, hắn nghĩ như vậy tới, sau đó có chút tiếc nuối lắc đầu. Hai người này tựa hồ thật lâu trước đó liền nhận biết. Flynn Elsie nhìn qua rất trẻ, không nghĩ tới thế mà cũng có mấy trăm tuổi. Tinh linh chính là điểm này không tốt, mặc dù đều là mỹ nhân, nhưng bề ngoài cùng tuổi tác. Vừa nghĩ, chiến sĩ vừa đi về phía Moria bọn hắn. Joshua, trước đó yến hội có chút thất lễ, bởi vì gặp bạn cũ, quá mức chuyên chú vào ôn chuyện. Chú ý tới chiến sĩ tới gần, lão ải nhân đứng dậy nghênh đón. Hắn nói chuyện ngay thẳng không gì sánh được. Ngươi khải giáp đã nhanh muốn đúc thành, ngươi tới đây chính là tốt hoàn thành một bước cuối cùng trình tự. Nếu không ngại, như vậy hiện tại liền có thể theo ta đi rèn đúc khu. Hoàn thành cuối cùng này trình tự, không có vấn đề, như vậy hiện tại liền đi. Joshua đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù hắn đến đây nơi đây mục đích là vì giám định khối kia kỳ quái thép chi kết tinh. Nhưng lấy khải giáp cũng là mục tiêu một trong. Chiến sĩ quay đầu đối sau lưng chính mình các kỵ sĩ cùng Lẫm nói. Chư vị, tự do hành động, Lẫm, đi theo ta tới. Vâng, đúng vậy, chủ nhân, nói chung, các kỵ sĩ hẳn là xem như hộ vệ. Một đường đi theo Joshua, nhưng nếu chân thực gặp được sự tình gì để chiến sĩ cũng không có cách nào ứng đối. Như vậy các kỵ sĩ cũng khẳng định thúc thủ vô sách. Cho nên, lần này Joshua kéo những người này tới, ngoại trừ xem như lãnh chúa bên người không mang theo chút người liền không có khí thế bên ngoài. Hay là bởi vì hắn muốn tại ải nhân nơi này mua sắm đại lượng vật tư. Mà các kỵ sĩ chính là hình người công nhân bốc vác. Tại tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, lão ải nhân liền dứt khoát đi ra tòa thị chính. Joshua cùng Lẫm đi theo phía sau hắn đi tới đường phố bên trên. Mà Glenn Elsie cũng trầm mặc cùng sau lưng chiến sĩ. Joshua cũng không hề để ý chút chuyện nhỏ này. Thế là cái này kỳ quái bốn người tiểu đội liền xuyên qua từng cái một giao lộ, đi tới thành thị chính giữa hạch tâm đoán tạo khu. Cái gọi là hạch tâm đoán tạo khu là ải nhân bình thường đoán tạo vũ khí, cấu trang cơ giới, thí nghiệm chính mình tân thiết kế địa phương. Đổi thành nhân loại tới nói, chính là nghiên cứu trung tâm tăng thêm vũ khí thí nghiệm tràng. Còn tự động cung cấp nguyên vật liệu, là mỗi một cái cỡ lớn ải nhân tụ tập địa bên trong trọng yếu nhất nơi công cộng. Thắng qua những tửu hán, hạch tâm đoán tạo khu dị thường to lớn. Nó tạo hình giống như một cái cự đại toàn bộ kim loại hình thang kim tự tháp. Do xua tại chỗ gần trên dưới quan sát một chút, hắn có thể nhìn ra được. Cái này to lớn sắt thép tạo vật dưới đáy chui vào sâu trong lòng đất. Thậm chí cắm rễ ở ao nham tương bên trong hấp thu hỏa nguyên tố ma lực. Mà nó đỉnh chóp khẳng định xuyên suốt lai lịch bên trên vô số thông đạo. Để mà phóng thích nhiệt lượng cùng hoán khí. Loại này kiến trúc, cho dù là trên mặt đất cũng khó gặp. Tại lòng đất còn có thể làm ra bực này kỳ quan. Cũng chỉ có ải nhân loại này núi non đại địa chi tử. Morea xem như bắc địa phù văn ải nhân trước mắt lãnh tụ kiêm chức cao lớn nhất rèn đúc. Hy vọng phi thường cao, cho dù là kéo lấy hai cái nhân loại cùng một cái tinh linh. Tại hạch tâm đoán tạo khu xung quanh tuần tra bảo vệ cũng không có ngăn cản. Bọn hắn thậm chí xa xa liền cử đồng hồ bày ra kính ý. Sau đó lượn quanh một cái phương hướng, tiến đến những vị trí khác tuần tra. Hạch tâm đoán tạo khu lối vào là một chỗ kim loại cổng vòm. Joshua trước khi tiến vào, khóe mắt ánh mắt xéo qua quét đến một bên bia đá. Phía trên dùng tiếng thông dụng viết một đoạn văn. Hắc cương chú lô nguy hiểm, như không cần, xin chớ tới gần. Sau khi đi vào, đại khái sẽ có chút khó chịu. Mà lã ải nhân nhắc nhở cũng đồng thời phát ra. Hắn biểu lộ nhìn qua không giống như là nói đùa. Chúng ta nơi này cùng cái khác, ải nhân đoán tạo khu không giống nhau. Tương đối nguy hiểm, Morea tự nhiên sẽ không nói lời nói dối. Ngay tại một đoàn người tiến vào hạch tâm đoán tạo khu nội bộ về sau. Tức khắc một cỗ nóng bức khí tức liền đập vào mặt. Dày đặc hỏa nguyên tố mang đến cực đoan nhiệt độ cao vừa không khí biến thành khô ráo mà nóng rực. Nếu là người bình thường, liền liền hô hấp đều sẽ cảm giác dị thường khó khăn. Khí quản cùng phổi cũng muốn bị hao tổn. Bất quá, thế nhưng lúc này tiến đến bốn người bên trong ba người là hoàng kim cường giả. Mà đổi thành bên ngoài một cái là thần cơ nhân loại hình thái. Loại nguy hiểm này hoàn cảnh đối với những này người siêu phàm mà nói. Tựa hồ áp can liền không có tạo thành ảnh hưởng gì. Tại cái này hạch tâm đoán tạo khu nội bộ, có sáng tỏ ma lực quang mang chiếu rọi, theo đám người không ngừng mà xâm nhập, có thể trông thấy nó bên trong vách tường. Có các loại ma lực quang vụ tại hơi mờ ống thủy tinh đảo bên trong lưu động. Cái này to lớn phù văn máy móc mỗi giờ mỗi khắc đều tại vận chuyển. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Joshua quan sát đến xung quanh thiết bị. Kim hồng sắc nước thép ở bên người hắn hơi mờ đường ống trung lưu sướng. Sau đó chảy vào cách đó không xa mỗi cái khuôn đúc bên trong. Khuôn đúc bị đổ đầy về sau, liền sẽ theo tự động hóa bánh xích hướng về phương xa đưa đi. Nhìn thấy cái này làm cho người quen thuộc vừa xa lạ một màn. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, các người lùn sớm như vậy liền bắt đầu thủy ma có thể công nghiệp hóa. Nguyên bản còn tưởng rằng nơi này cùng cái khác, ải nhân tụ tập địa bên trong. Chỉ là một cái đại lò rèn mà thôi. Thật sự là hoàn toàn không nghĩ tới a. Bắc địa tại sao băng năm 832 liền đã có phủ văn công xưởng hình thức ban đầu. Nắm nghĩa sung, quanh sắp hàng chỉnh tề lò luyện thép cùng các loại phủ văn thiết bị. Joshua sắc mặt có chút ngạc nhiên. Hắn biết, những vật này mặc dù nhìn qua đơn sơ, nhưng chúng nó đều là hậu thế những cái kia to lớn hàng cơ khí nhà máy nguyên hình. Nhìn xem những ngày này sau khó gặp ban đầu loại hình phù văn dụng cụ. Chiến sĩ trong lòng không khỏi hơi xúc động. Dây chuyền sản xuất công nghiệp sản xuất đã đơn giản hình thức ban đầu. cũng không biết sớm nhất loại hình ma năng chú lô lô lòng có không có bị phát minh ra đến. Ta nhớ được tựa hồ chính là gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình. Đáng tiếc nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Microbe đại lục bên trên khoa học kỹ thuật chuẩn xác mà nói là ma pháp mức độ không hề kém. Bây giờ là sao băng năm 832. Không nói trước mắt ải nhân đã đơn giản quy mô phù văn công xưởng. Viễn Nam vương quốc loài người trong liên minh cũng có được các loại ma năng máy móc. Loại kia đặc thù cỡ lớn luyện kim khí cổ có thể tự động vì các loại vũ khí cùng vật phẩm phụ ma. Mặc dù đều là đơn giản nhất một ít phụ ma ma pháp, nhưng cũng là vượt thời đại tiến bộ, mà viễn hải bên trong ngọn Thánh Sơn, giờ đây hẳn là cũng tại chu bị 7 năm sau mới có thể kiến tạo thành siêu đại hình đối quốc thần. Thuật vũ trang vĩnh diệu thánh quang, cái này thần thuật vũ trang uy lực mạnh, thậm chí tại ngày sau lần thứ nhất thâm uyên xâm lấn trong chiến dịch. Nhất kích hủy diệt ác ma ba con quân đoàn, vì đại lục bên trên thế lực khác kéo xuống quý giá phản kích thời gian. Mà đông bộ nhân loại bình nguyên, xem như microbe trong đại lục pháp sư đại bản doanh, mà pháp của bọn hắn mức độ phi thường cao, thậm chí đạt đến có thể kiến thiết to lớn phù không thành. Thậm chí là phù không đảo tự tình trạng. Rất nhiều cực ý cấp đại pháp sư đều đã không tại kiến thiết dĩ vãng ma pháp tháp, mà là cắn răng góp nhặt tư nguyên, chủ tính thành lập chính mình lơ lửng cứ điểm. Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu thăm dò tinh giới. Trang thứ ba đại địa đồ sao bên ngoài hư không? Ban đầu chính là bị một vị nào đó đại pháp sư lơ lửng cứ điểm phát hiện. Morea nhìn ra do xua trên mặt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không khỏi lộ ra một cái kiêu ngạo nụ cười. Vị này lão ải nhân cười nói, như thế nào, ta cái này thiết kế tỉ mỉ kiểu mới phương pháp sản xuất, hiệu suất có phải hay không so trước kia rèn sắt phải nhanh nhiều? Đương nhiên, muốn cho ngươi khải giáp là ta thủ công cấp ngươi chế tạo. Loại này khuôn đúc sản xuất tốc độ nhanh là nhanh, có thể chất lượng cũng không khá lắm. Chỉ có thể dùng để chế tác quân đội chế thức vũ khí. Phi thường tốt, đơn giản có thể nói là khai sáng một thời đại mới. Morea đại sư, chỉ bằng vào điểm này, tên của ngươi tất nhiên sẽ ghi chép tại ngày sau trong sử sách. Cũng không phải là thổi phồng, Joshua hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Bất quá, ta cảm thấy ngươi còn không có hoàn toàn nhận biết tới bộ này hệ thống bên trong ẩn chứa tiềm lực. Phù văn công xưởng, nó cũng không phải dùng để rèn sắt, dùng để đoán tạo vũ khí. Nói đến đây lúc, chiến sĩ không khỏi nhớ tới ngày sau chư quốc liên quân bên trong. Chi kia sở hướng vô địch cương thiết quân đoàn, không chế tạo vũ khí. Lão ải nhân nhìn qua hơi nghi hoặc một chút, hắn nhăn nhăn mi đầu. Kỳ quái nói, cái kia có thể làm gì? Đương nhiên là ma năng. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một đoàn người đã đi tới hạch tâm đoán tạo khu chỗ sâu nhất một cái trong đại sảnh. Cũng tức là thiết khu Morea chuyên trúc đoán tạo ở giữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.